Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278 hôn đổi súng ống đạn dược. chương 278 hôn đổi súng ống đạn dược. Khúc Hy Thụy ra lệnh một tiếng. Túc Như Tuyết chuẩn bị thúc đẩy, giống con kiến chuyển nhà dường như, nỗ lực mà thả là không ngừng đem ướp lạnh kho hàng nội nguyên liệu nấu ăn vật tư hướng vòng ngọc. Trong không gian thu, nghe Khúc Hy Thụy đoạt ở nàng chuẩn bị thu vật tư tiến không gian khi nói từ từ. Trước đem ta đưa vào không gian, gì? Nghe được Khúc Hy Thụy khẩu lệnh, Túc Như Tuyết không khỏi cảm thấy quái, cho rằng Khúc Hy Thụy sẽ kéo tay nàng. Cùng nàng cùng nhau thu vật tư tiến không gian, lại không nghĩ rằng, Khúc Hy Thụy thế nhưng muốn nàng đem hắn trước thu vào không gian. Túc Như Tuyết tưởng cũng không tưởng, lấy Khúc Hy Thụy mệnh là từ, tay vỗ ở Khúc Hy Thụy cánh tay, trong lòng nhẹ niệm một cái thu tự, lập tức đem Khúc Hy Thụy đưa vào vòng ngọc không gian, người ở bên ngoài thu. Ta cùng ám ảnh phụ trách ở bên trong sửa sang lại, Khúc Hy Thụy không đơn thuần chỉ là có nghiêm. Trọng thói ở sạch, còn có cưỡng bách chứng, trước đây nhân nhìn thấy Túc Như Tuyết đem thu mua vật tư tùy ý chất đống ở. Trong không gian dùng để chứa đựng vật tư tầng hầm ngầm nội. Khúc Hy Thụy không cấm cảm thấy xem bất quá mắt, trước đây thừa dịp ám ảnh cải tạo không gian dừng chân khi. Khúc Hy Thụy liền tự tiện làm chủ giúp Túc Như Tuyết sửa sang lại quá một lần trong không gian vật. Tư, hiện tại Khúc Hy Thụy lại lo lắng Túc Như Tuyết sẽ đem lần thứ hai thu vào không gian vật tư. Tùy tay loạn phóng, Khúc Hy Thụy dứt khoát đoạt ở Túc Như Tuyết tùy ý bày biện vật tư trước. Dành trước khải khẩu, chủ động nhận thầu hạ thế Túc Như Tuyết sửa sang lại bị thu vào không gian nội vật tư trọng. Trách vì thế. Túc Như Tuyết chỉ lo một mình lưu tại không gian ngoài. Phụ trách điều động tự thân tinh thần lực đem vật tư cuồn cuộn không ngừng mà thu vào không gian. Mà Khúc Hy Thụy tắc phụ trách liên thủ ám ảnh đem Túc Như Tuyết thu vào không gian vật tư phân loại. Làm sửa sang lại, phân công minh xác, không đơn thuần chỉ là làm Túc Như Tuyết thu hồi vật tư cảm thấy bớt lo. Tỉnh khi, không mệt. Khúc Hy Thụy đang xem đến bị chính mình cùng ám ảnh dụng ý thức bày biện chỉnh tề vật tư khi cũng cảm thấy trong lòng phá lệ thoải mái, đưa ta đi ra ngoài. Sau kho hàng, hảo Túc Như Tuyết hiện tại rốt cuộc không cảm thấy cùng Khúc Hy Thụy tâm linh. Tương thông là chuyện xấu, ít nhất Khúc Hy Thụy ở trong không gian, mà nàng ở không gian ngoại khi. Bọn họ có thể thông qua không gian trực tiếp cùng đối phương câu thông, thuận lợi đem một cái thu. Hoạch lớn nguyên liệu nấu ăn vật tư ướp lạnh kho hàng dọn không? Khúc Hy Thụy mang theo Túc Như Tuyết lại đi xuống phía dưới cái cửa sắt nhắm chặt kho hàng. Mở ra cái thứ ba kho hàng môn, Túc Như Tuyết không khỏi lần thứ hai chừng lớn hai mắt. Cái thứ ba kho hàng thế nhưng trang tràn đầy tất cả đều là xa hoa vật dụng hàng ngày. Cái gì dầu gội, sữa tắm, xà phòng thơm, bột giặt, chất tẩy rửa, đồ trang điểm từ từ, thậm chí liền nữ tính chuyên dụng băng vệ sinh đều có, Khúc Khúc. Người như thế nào liền băng vệ sinh đều thu cho người dùng, thiết, người thu này đó khi, còn không quen biết ta đâu. Nói là như thế nói, nhưng Túc Như Tuyết trong lòng lại vẫn là nhịn không được cười nở hoa. Biết băng vệ sinh thứ này. Khẳng định là Khúc Hy Thụy vì hắn tương lai lão bà chuẩn bị. Mà Khúc Hy Thụy chưa nói là cho lão bà chuẩn bị. Nói thẳng là thu cho nàng dùng. Túc Như Tuyết không cao hứng mới là lạ, đưa ta tiến không gian. Còn giống trước đây giống nhau, hảo như cũ là Túc Như Tuyết ở bên ngoài thu. Khúc Hy Thụy cùng ám ảnh ở trong không gian phụ trách làm sửa sang lại. Cái thứ ba kho hàng cũng thực mau thu xong rồi, sau Túc Như Tuyết đi theo Khúc Hy Thụy từng cái. Kho hàng càn quét, thẳng đến đem trừ bỏ cái thứ nhất quân giới kho hàng sở hữu kho hàng vật tư toàn bộ thu xong. Khúc Hy Thụy ném ra chân dài, chuẩn bị dẫn dắt Túc Như Tuyết rời đi nhà kho ngầm mơ siêu, Khúc Khúc. Quân giới kho hàng súng ống đạn dược vật tư, không cần ta giúp ngươi thu sao? Thấy Khúc Hy Thụy như là hoàn toàn không có làm chính mình thay bảo quản quân giới kho hàng súng. ống đạn dược vật tự ý tứ. Túc Như Tuyết không cấm có chút thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là ở nhìn thấy Khúc Hy Thụy thế nhưng mang theo nàng đi tới đi lui hồi mặt đất bao con. Nhộng thang máy lúc đi, Túc Như Tuyết không cấm hảo tâm mà khải khẩu chủ động hướng Khúc Hy Thụy đề nghị. Vòng ngọc trong không gian không vị còn thực sung túc, nàng có thể giúp Khúc Hy Thụy thay bảo quản dùng ống đạn dược vật tư. Tuyệt đối không thu bất luận cái gì bảo quản phí cái loại này, xét thấy ngươi vừa rồi dám lại trong. Lòng trộm mắng ta, dùng ống đạn dược vật tư, ta còn là chính mình bảo quản hảo, không nhọc ngươi lo lắng, ách. Túc Như Tuyết cuối cùng biết vì cái gì Khúc Hy Thụy sẽ ở trước tiên mang nàng thẳng đến quân giới. Kho hàng, lại chỉ là mang nàng đến bên trong lưu một vòng, chờ nàng mắt thèm sau, lại đem nàng mang ra tới. Giống lưu cẩu dường như, náo loạn nửa ngày, Khúc Hy Thụy lại là ở trả thù nàng. Nhớ nàng vừa mới ở trong lòng trộm mắng hắn thù. Khúc khúc, ta có thể cam đoan với ngươi. Ta không bao giờ sẽ ở trong lòng trộm mắng ngươi. Ngươi làm ta giúp ngươi chia sẻ điểm, giúp ngươi trang một nửa. Không, một phần ba, một phần tư cũng đúng a. Túc Như Tuyết nỗ lực mà cùng Khúc Hy Thụy đánh thương lượng. Ra cửa bên ngoài, vũ khí lạnh không thể rời khỏi người. Nếu là lại trang bị cường lực vũ khí nóng phòng thân càng an toàn. Vũ khí lạnh có thể dùng để sát tang thi, biến dị động thực vật, cũng có thể dùng để khiển trách người xấu. Vũ khí nóng cũng đồng dạng, đặc biệt là ở dùng để đối phó người xấu phương diện. Vũ khí nóng vũ khí lạnh lực sát thương lớn hơn nữa. Phá hư, hủy diệt năng lực càng kinh người. Túc Như Tuyết tự thân đối vũ khí nóng nhu cầu cũng không lớn. Nhưng sư phụ là quân nhân, cộng thêm Túc Như Tuyết lại suy xét đến cùng tiện nghi ca ca Túc Như Hạ một nhà đoàn tụ sau. Ca ca cùng ca ca bộ đội đặc chủng tiểu đội khẳng định yêu cầu đại lượng vũ khí nóng, hảo đi. Ta có thể cho ngươi thay ta chia sẻ, giúp ta bảo quản kho hàng súng ống đạn dược vật tư. Hơn nữa là toàn bộ. Càng có thể vô điều kiện cung ngươi sử dụng, bất quá có chỗ lợi sao? Dựa, nguyên lai Khúc Hy Thụy này chỉ giảo hoạt hồ ly thế nhưng tại đây chờ nàng đâu? Túc Như Tuyết thế mới biết Khúc Hy Thụy sở dĩ chịu hào phóng mà làm nàng hỗ trợ bảo tồn như vậy. Nhiều vật tư, đến tột cùng đánh đến là như thế nào chủ ý? Khúc Hy Thụy lại là vì dùng vật tư cùng nàng đòi chỗ tốt kia. Ta đây người đều là của ngươi, ngươi hiện tại còn không thể xem như ta người, Túc Như Tuyết tưởng. Chơi xấu ra, lấy nàng đã là Khúc Hy Thụy người vì lấy cớ, muốn đáng xấu hổ mà lại rớt Khúc Hy Thụy tràn đầy mấy kho hàng vật tư. Lại rất bất hạnh bị Khúc Hy Thụy nháy mắt xuyên qua dấu vết. Đương nhiên, ngươi nếu là thật vội vã muốn làm ta nữ nhân, ta cũng không ngại, mặt có giường. Chúng ta cũng có thể không cần bỏ gần tìm xa, trực tiếp tiến không gian, trong không gian cũng có giường, hai người nhậm tuyển thứ nhất, người thích cái nào, Túc Như Tuyết nghe xong, không cấm sắc mặt đại biến, vừa định ở trong lòng trộm mắng Khúc Hy Thụy đồ lưu manh. Bị Khúc Hy Thụy một phen dắt tay, mắng ta sẽ biết, Túc Như Tuyết nháy mắt noi theo xuyên kịch biến sắc mặt. Khúc khúc, hảo khúc khúc, ta vừa rồi cam đoan với ngươi quá tuyệt đối sẽ không lại ở trong lòng trộm mắng ngươi. Như thế nào khả năng sẽ vi phạm ước định, kia như vậy hảo, ngươi nói như thế nào, ngươi muốn cho ta như thế nào tạ ngươi, ta như thế nào tạ ngươi, Túc Như Tuyết thông minh mà đem bóng cao su một chân đá hồi cấp Khúc Hy. Thụy Túc Như Tuyết nghĩ thông suốt. Kỳ thật Khúc Hy Thụy hướng nàng thảo tạ lễ hết sức bình thường. Một chút cũng không quá đáng. Dù sao cũng là vài kho hàng vật tư a, nguyên liệu nấu ăn, vật dụng hàng ngày, chữa bệnh khí giới toàn tính. Hiện tại lại liên lụy đến đại lượng dùng ống đạn dược vật tư, hôn ta, Khúc Hy Thụy hướng Túc Như. Tuyết đòi lấy tạ lễ rất đơn giản, chỉ muốn Túc Như Tuyết hôn hắn hảo. Hắn liền có thể đem sở hữu vật tư vô điều kiện toàn quyền giao cho Túc Như Tuyết bảo. Quản, book HTML, 40 phần 40.260L. Hết chương.